Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1606, chương 1606, bị mang đi. Mặt khác, Tô Nghĩa còn phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là bí cảnh bên trong cái đầu nhỏ lão giả. Đến mức thiết tháp tráng hán bọn người cũng không ở nơi này. Có thể nhìn thấy hai người này, Tô Nghĩa cũng rất kích động, bước nhanh đi ra phía trước, nhưng còn chưa đi ra mấy bước, liền bị phụ cận một người trung niên thủ vệ cản lại. Tiểu tử, ngươi ở đâu cái quặng mỏ công tác? Người nào mẹ nó bảo ngươi chạy loạn? Tô Nghĩa căn bản không rảnh để ý, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Muốn chết, trung niên thủ vệ sắc mặt dữ tợn biến đổi. Cầm trong tay một thanh trường đao đối với Tô Nghĩa chém thẳng xuống dưới. Tô Nghĩa không nhìn, triệt để chọc giận hắn. Một đao kia lực đạo 10 phần. Nhìn như muốn đem Tô Nghĩa một bổ hai nửa. Tô Nghĩa tiện tay vung một chút. Phịch một tiếng, trung niên thủ vệ cả người lẫn đao bay bắn ra ngoài xa 10 mấy mét. Tiếng vang to lớn nhất thời dẫn tới xung quanh người ào ào ghé mắt. Khi thấy một người thanh niên tiện tay đánh bay một tên thủ vệ về sau, kinh hãi không thôi. Tại Lực Tông trên địa bàn đánh nhau thủ vệ, đây chính là trọng tội. Trước mắt nam tử trẻ tuổi lá gan cũng quá lớn, thì không sợ bị trả thù. Cách đó không xa cái đầu nhỏ lão giả hướng về sau xem xét, thần sắc bất chợt tới khẽ động, đụng đụng bên cạnh nam tử mập mạp một chút, run giọng nói ra, lão tam. Ngươi nhìn người này có phải hay không Tô Nghĩa? Tô Nghĩa, nam tử mập mạp lông mày nhíu lại, nhanh chóng quét qua, khi thấy rõ Tô Nghĩa dáng vẻ về sau, nhất thời kích động, thật là Tô Nghĩa. Bốn phía yên lặng một hồi, đột nhiên tuôn đi qua hơn 10 người thủ vệ, đoàn đoàn đem Tô Nghĩa vây quanh, cầm đầu một tên dáng người cường tráng, khuôn mặt âm trầm nam tử đe dọa nhìn Tô Nghĩa, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi đặc biệt dám ở chỗ này nháo sự, chán sống rồi đúng hay không? Tô Nghĩa lười nhác nhiều lời, như điện quang hỏa thạch xuất liên tục 10 mấy quyền. Phanh phanh phanh, tại một mảnh vang rền âm thanh bên trong, súm lại tại bốn phía thủ vệ đều đầu lâu sụp đổ. Ta dựa vào, hắn cũng quá mạnh, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Vây xem mọi người chấn kinh sau khi ào ào suy đoán lên Tô Nghĩa thân phận. Nam tử mập mạp cùng cái đầu nhỏ lão giả đối lập bình tĩnh một số. Bởi vì bọn hắn rõ ràng Tô Nghĩa thực lực. Lúc đó tại Mê Cung La Bàn, Tô Nghĩa liền uy chấn thiên đều có thể diệt sát. Giết mấy tên thủ vệ không có một chút độ khó khăn. Hai vị tiền bối, rốt cuộc tìm được các ngươi. Tô Nghĩa nhanh chóng hướng nam tử mập mạp hai người đi đến. Tô Nghĩa, làm sao ngươi tới nơi này? Nam tử mập mạp kỳ quái hỏi. Phía sau ta chậm rãi giải thích với các ngươi. Tô Nghĩa cười cười, ngược lại hỏi, lão Lục tiền bối bọn họ đâu? Cái đầu nhỏ lão giả vội vàng nói. Lúc đó chúng ta trốn vào địa quật thời điểm, bị địa quật võ giả vây công. Một trận tranh đấu xuống tới, ta cùng lão Tam bị bắt đến nơi này. Lão Lục bọn họ cần phải bị thế lực khác bắt đi. Được nghe, Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Cột điện bằng sắt tráng hán ba người không tại số 2 khu vực cùng số 3 khu vực. Đa số là bị bắt được số 1 khu vực bên trong. Dù sao cũng dự định đem số 1 khu vực Long Ẩn Môn diệt trừ. Đến lúc đó đang tìm kiếm cũng không muộn. Lúc này vẫn là lấy tìm kiếm Hồ Bàn Tử làm chủ. Tiền bối, ngươi chưa từng gặp qua một cái nhỏ hơn ngươi nhỏ hơi gầy một chút người trẻ tuổi. Hắn gọi Hồ Tu Viễn. Tô Nghĩa ngược lại đối với nam tử mập mạp hỏi. Hồ Tu Viễn tuy nhiên cũng rất béo, nhưng cùng nam tử mập mạp vừa so sánh, xác thực muốn nhỏ một vòng. Nam tử mập mạp lập tức nói ra, trước mấy ngày còn thật có một cái tiểu mập mạp bị đưa đến nơi này. Bất quá hôm nay buổi sáng thời điểm, bị Lực Tông tông chủ cháu gái Giao Xuân Mai mang đi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia. Tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.